Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, bắt đầu tu luyện. Đạt tới 6 huyền thú tiểu kim, thể trạng chừng hơn 10 mét, sự biến hóa này không thể nghi ngờ phi thường to lớn. Long Linh trước khi hôn mê, nhìn thấy tiểu kim, vẻn vẹn như con thỏ nhỏ. Bây giờ nhìn thấy loại này thể trạng, tất nhiên là giật mình không thôi. Đây là chính mình ôm tiểu gia hỏa kia sao? Đây là bị cổ mộc đá một cái bay ra ngoài nhóc đáng thương sao? Long Linh có chút im lặng, càng im lặng thì là tiểu kim, bởi vì khi nó nhìn thấy cổ mộc bộc phát tu vi, viên kia nguyên bản phản nghịch cùng lòng phản kháng, lập tức qua lạnh, nó lúc này cũng coi như minh bạch, nguyên lai mình mộng tưởng, cuối cùng chỉ là mộng tưởng, không giống với Long Linh cùng tiểu kim im lặng tâm tình. Cổ mộc vẫn là rất vui vẻ, bởi vì tại hắn rời đi Đông Châu trước, tiểu kim chỉ là 4 huyền thú, bây giờ lại đột phá tới 6. Mặc dù gia hỏa này một mực không tôn kính chính mình, cũng không có đem mình làm chủ nhân, nhưng dù sao ở chung rất nhiều năm, đã từng cùng một chỗ lịch luyện qua, tình cảm vẫn phải có. Nhìn thấy bây giờ nó trưởng thành, chí ít không có cản trở. Một chỗ sơn lâm, cổ mộc ngồi tại tiểu kim trên lưng, vuốt ve vàng óng ánh lông bờm, cười nói, lại đề cao mấy cái giai, hẳn là có thể nâng lên một tòa cung điện. Long Linh nghe vậy, trước mắt đột nhiên sáng lên, nói, đúng vậy a, cổ mộc, năm đó ngươi đã nói, muốn trên người tiểu kim xây một tòa cung điện, sau đó mang theo ta đi dạo chơi thiên hạ. Nghe được hai người kia loại lời nói, tiểu kim lập tức ủ rũ, chính mình thế nhưng là tinh thú, thế nhưng là có được thần thú huyết thống, làm sao có thể khiêng cung điện trở thành hai người du ngoạn tọa kỵ. Cổ mộc cười cười, nói, Linh Linh, gia hỏa này dáng dấp quá chậm, chúng ta còn cần chờ thêm một đoạn thời gian. Không có việc gì, tu vi của chúng ta đều đạt tới võ hoàng, có nhiều thời gian. Long Linh không thèm quan tâm, sau đó vuốt ve tiểu kim nói ra, ngươi phải nhanh nhanh cao lớn. Phốp, tiểu kim mới ngã xuống đất, khóc không ra nước mắt. Xích Viêm Mã Vương giờ phút này cũng đã chạy tới, khi nó nhìn thấy chủ nhân của mình, hưng phấn tê minh, nhìn xem đầu này thiên lý mã. Cổ mộc phát hiện tu vi của nó cùng một năm trước không có thay đổi gì, bất quá thể trạng tựa hồ gia tăng không ít, như thế xem ra tốc độ khẳng định so trước kia càng nhanh. Hai người hai thú giữa khu rừng ngắn ngủi gặp nhau liền phân ly. Cổ mộc tới đây là mang Long Linh cô đọng 5 loại chân nguyên, mà lại khoảng cách tiếp nhận chức trưởng môn còn 1 tháng nữa, thời gian rất gấp. Trước khi đi, hắn dặn dò tiểu kim hào hào tu luyện, hy vọng sau 1 tháng có thể cho mình kinh hỉ càng lớn. Mà tiểu kim biểu hiện thì là có chút uể oải. Cổ mộc nhìn ra được, uy hiếp nói, tiểu kim, ta hiện tại có 2 đầu cửu khế ước thú. Nếu như ngươi không chú ý đuổi theo, sớm muộn sẽ bị ta vứt bỏ. Khoan hãy nói, câu nói này phi thường hữu hiệu. Đợi đến cổ mộc cùng Long Linh rời đi về sau, tiểu kim trong mắt có nghiêm nghị, sau đó điên cuồng chui vào nơi núi rừng sâu xa, sau đó liền nghe được ẩn núp trong đó yêu thú tản mát ra bi ai tiếng kêu thảm thiết. Tiểu kim tâm lý rất phức tạp, nó chán ghét cổ mộc, đồng thời cũng đối người này có tính ỷ lại, cho nên tuyệt không tha thứ có cái khác đồng loại có thể thay thế chính mình. Cổ mộc mang theo Long Linh tiếp tục hướng về động phủ tiến lên. Nhưng đi trên đường, cái sau lại phát hiện gia hỏa này luôn luôn khẽ nhíu mày, ngẫu nhiên nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thế là không hiểu hỏi, ngươi đang làm gì? Cổ mộc cười thần bí, nói, Linh Linh, ngươi không phải nói qua, Táng Long Sơn là Long Đảo một bộ phận sao? Đúng vậy a. Long Linh gật gật đầu, Vậy liền đúng rồi. Cổ Mộc thi triển ý niệm, tìm kiếm bốn phía, nói, tin đồn các ngươi Long tộc có thu thập bảo bối giấu ở Long đảo trong huyệt động. Đến chết đều không lấy ra, ta xem một chút có thể hay không tìm tới, thu hoạch được một số bảo bối. Long linh cái nào im lặng a, nguyên lai gia hỏa này là như thế cái dự định. Thế là không cao hứng nói ra, Cổ Mộc, ta quên nói cho ngươi. Tại trong trí nhớ, cái này Táng Long Sơn là Long tộc một cái tế đàn. Không phải Long tộc ở lại sao huyệt. Tế đàn, đúng vậy a, chúng ta Long tộc có rất nhiều tế đàn. Phần lớn dùng để tế tự tổ tiên. Long Linh giải thích nói, Cổ Mộc tỉnh ngộ, nhưng là mê tiền hắn vẫn không có thu hồi ý niệm. Cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu lấy chung quanh. Hắn sở dĩ như thế, là bởi vì tại năm đó lần đầu tới đến Táng Long Sơn Mộc Trận. Khuê Thúc vô ý nhặt được khối ngọc bội kia. Lúc ấy hắn liền cảm giác khối ngọc bội này làm công rất cổ lão. Hơn nữa còn có thể chứa đựng linh lực, cùng Long Châu không có sai biệt. Cái này có lẽ chính là Long tộc ở lại đây còn sót lại. Hai người cùng nhau đi tới. Cuối cùng đi vào cái nào ẩn tàng động phủ trước thác nước. Cổ Mộc nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ, nhưng không có mảy may thu hoạch. Nếu như có được thổ chi chân nguyên, thật là tốt biết bao a. Cổ Mộc uể oải vạn phần. Hắn ý niệm mặc dù rất cường hãn, nhưng lại chỉ có thể xuyên thấu lòng đất 100 mét. Nếu như có được thổ chi chân nguyên, dán tại trên mặt đất, khẳng định có thể câu thông thổ nguyên tố, có lẽ liền sẽ có phát hiện. Đem Long Linh cõng lên đến Cổ Mộc tại thác nước hạ diện tinh la cờ bày trên hòn đá theo thứ tự nhảy qua, cuối cùng thuận lợi tiến vào phía sau thác nước ẩn tàng sơn động. Nơi này chính là thượng cổ động phủ sao? Long Linh nhìn xem đen nhánh sơn động, nhẹ giọng dò hỏi. Cổ Mộc gật gật đầu, nói, giờ phút này, hắn nhớ tới thiên địa huyền hoàng 4 bản sách, hẳn là xuất từ tứ thần chi thủ. Cổ Mộc là tứ thần duy nhất đệ tử, cái này động phủ có lẽ cùng hắn có quan hệ gì? Hai người thuận đen nhánh đường núi, rất thuận lợi tiến vào thượng cổ động phủ, làm Long Linh đứng tại kia to lớn trong động phủ. Đầu tiên nhìn thấy đỉnh động chính giữa có lấy một viên dạ minh châu, còn bên cạnh thì có rất nhiều cái hố nhỏ. Nàng không hiểu hỏi, Cổ Mộc, vì cái gì phía trên có như thế hố đâu? Cổ Mộc gãi gãi đầu, nói, những này hố nhỏ lúc đầu khảm nạm lấy dạ minh châu, về sau đều bị ta cho giam lại. Long Linh nghe vậy, lập tức dâng lên tức sạm mặt lại. Gia hỏa này thật sự là tham tiền quỷ. Đây là Cổ Mộc lần thứ hai đi vào thượng cổ động phủ, mang theo Long Linh xe nhẹ đường quen tham quan thiên địa huyền hoàng 4 thất. Từng cái quan sát sau, Long Linh nói, ngươi nói là để ta ngồi tại miếng ngọc phía trên, cô đọng ngũ hành chân nguyên. Cổ Mộc gật gật đầu, nói, ngươi chân nguyên còn quá yếu ớt, trước hết từ hoàng thất bắt đầu tu luyện. Ngươi đây? Long Linh hỏi, nàng biết mình nam nhân còn có hư nhược lôi nguyên không có cô đọng. Ta đi thiên thất. Cổ Mộc nhếch miệng cười một tiếng. Long Linh lo lắng nói ra, thiên thất thuộc tính so hoàng thất cường hãn gấp mấy chục lần, ngươi ngồi lên có thể chịu nổi? Cổ Mộc không thèm để ý chút nào, nói, không có việc gì, ta có thể tiếp nhận, có ngũ hành chân nguyên quyết mang theo, cho dù táo bạo mấy trăm lần hắn cũng có thể luyện hóa. Long Linh vẫn là có chút không yên lòng, Cổ Mộc vừa dỗ vừa lừa cuối cùng rồi sẽ nàng trấn an. Tốt, vậy ta đi hoàng thất tu luyện. Long Linh thỏa hiệp về sau, liền định đi vào bắt đầu bế quan tu luyện, mà Cổ Mộc thì ngăn đường. Chờ một chút, Long Linh ngừng chân, không hiểu nhìn xem hắn. Cổ Mộc đứng tại, ý niệm dung nhập cơ thể bên trong thôn thiên ngưng hồn đỉnh, câu thông lấy kia đứng ngạo nghễ ở trong đó thất trọng chí tôn tháp. Sơ qua, Thất Trọng Chí Tôn Tháp để ý niệm điều khiển, đột nhiên biến mất tại thôn Thiên Ngưng Hồn Đỉnh bên trong. Sau đó quỷ dị xuất hiện ngoại giới. Đây là Cổ Mộc lần thứ nhất nếm thử đi triệu hoán Chí Tôn Tháp. Cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi triệu hoán đi ra. Chỉ là không giống với ở trong đỉnh. Tòa tháp này xuất hiện tại ngoại giới. Hình thể lại vẻn vẹn chỉ có cao 3 mét. Như thế độ cao muốn dung nạp người. Căn bản không có khả năng. Cổ Mộc đem hắn triệu hoán đi ra. Dĩ nhiên không phải vì tiến vào trong tháp tu luyện, mà là ý niệm điều khiển, đem kia đóng chặt đại môn mở ra, đem đi qua cải tạo tử dương chi khí triệu hoán đi ra. Hô, đại lượng tử khí từ bên trong tháp tuôn ra, vẻn vẹn một khắc đồng hồ, toàn bộ trong động phủ triệt để trở thành hải dương màu tím. Long Linh thấy thế, có chút không hiểu nói, đây là cái gì thuộc tính? Giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cổ Mộc gãi gãi đầu, vừa nói láo, đây là thời gian tử khí. Thời gian tử khí, Long Linh không hiểu, tử khí triệt để bao phủ động phủ. Cổ Mộc một bên điều khiển ý niệm, một bên nói ra, loại này thuộc tính có thể đem thời gian thả chậm cùng tăng tốc 3 lần. Ta hiện tại để nó thả chậm thời gian, nói cách khác. Người ta tại động phủ tu luyện 3 ngày, ngoại giới kỳ thực chỉ mới qua 1 ngày. Hắn lời giải thích này vô cùng đơn giản dễ hiểu. Long Linh lập tức liền minh bạch, sau đó mở ra miệng anh đào nhỏ. Cả kinh nói, nơi này 3 ngày, ngoại giới 1 ngày, lợi hại. Nhìn thấy Long đại mỹ nữ giật mình bộ dáng, Cổ Mộc rất là đắc ý, tại hắn cho rằng có thể để cho cái này trời sinh cao quý nữ nhân giật mình là một kiện phi thường tự hào sự tình. Long Linh hoàn toàn chính xác phi thường giật mình. Thậm chí tại trong trí nhớ của nàng cũng không nghe nói loại này có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua bảo vật. Thế là tò mò hỏi, Cổ Mộc, ngươi làm sao lại có loại bảo vật này? Người khác tặng. Cổ Mộc vừa cười vừa nói, nếu như ở xa Thanh Châu Mai Lan Mai đại công tử nghe được con hàng này nói như thế, khẳng định sẽ làm trận phun máu. Bởi vì đây không phải tặng, đây là ngươi dọa dẫm được đến. Long Linh im lặng, bực này bảo bối nghịch thiên, ai hào phóng như vậy sẽ tặng người đâu. Tốt, bốn cái gian phòng bên trong đều bị thả chậm thời gian. Linh Linh, ngươi đi vào. Cổ Mộc làm tốt đây hết thảy, tiếp tục nói bổ sung, đúng, cái này hoàng bên trong phòng thuộc tính hắn cường độ cực hạn cao nhất là võ sư. Ngươi một khi đạt tới cái này cường độ liền đi huyền thất. Nơi đó có thể đề thăng đến võ vương đỉnh phong, phòng ngầm dưới đất thì có thể đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Long Linh gật gật đầu, khi tiến vào hoàng thất trước, vẫn không yên lòng dặn dò, Cổ Mộc. Ngươi đi thiên thất cẩn thận một chút, nếu như thực tế không được, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Ta có chừng mực. Cổ Mộc vừa cười vừa nói. Long Linh tiến vào hoàng thất, ngồi tại miếng ngọc trung bão nguyên thủ nhất, cường hãn thuộc tính không ngừng tuôn ra, mà nàng thì chính thức bắt đầu cô đọng 5 loại chân nguyên. Cổ Mộc cũng không có nhàn rỗi, sau đó không chút do dự đi vào thiên thất. Giống như hắn vừa rồi nói, hoàng thất chỗ sinh ra thuộc tính có thể để người tu luyện tới võ sư, huyệt thất cùng phòng ngầm dưới đất thì có thể đề thăng đến võ vương đến võ hoàng đỉnh phong. Như vậy, với tư cách tối cao cấp bậc thiên thất thì có thể đề thăng đến võ thánh cấp bậc, mà lại Cổ Mộc không thể xác định sẽ có hay không có thể đề thăng đến võ thần thuộc tính. Lần trước đi vào thiên thất, Cổ Mộc chỉ là ngồi trong chốc lát, liền cảm giác được thuộc tính quá mức ngang ngược. Lúc ấy tu vi của hắn chỉ là võ vương, nếu không phải dựa vào ngũ hành chân nguyên quyết, chỉ sợ kia ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian, liền sẽ bị cường hãn thuộc tính cho no bạo. Chính là biết điểm này, bây giờ mới có thể quả quyết lựa chọn thiên thất, bởi vì không giống với Long Linh. Hắn chỉ cần cô đọng lôi nguyên là đủ, dùng ngũ hành chân nguyên quyết làm phụ, bằng vào ngang ngược thuộc tính, hẳn là có thể tốc thành. Cổ Mộc hiện tại nóng lòng cầu thành, là bởi vì hắn muốn tại thời gian thả chậm trong vòng 3 tháng. Bắt đầu nghiên cứu ma dược điển cùng thiên địa huyền hoàng tứ thư. Cho nên, thời gian đối với hắn đến nói phi thường quý giá. 3. Cổ Mộc đặt mông ngồi tại thiên thất miếng ngọc bên trên. Cũng chính là một nháy mắt, miếng ngọc chung quanh hình thành hình tứ phương quang mạc, đem hắn bao phủ, vô số cường thế thuộc tính chen chúc mà tới, cuối cùng tràn ngập trong đó. Kia ẩn chứa vô số thuộc tính cường hãn trình độ không cần nói cũng biết. Cổ Mộc vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết đồng thời, ngưng trọng nói, bắt đầu, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.